trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 65, hiểu lầm thật lớn. Góc truyện audio.com. Cố Kình Thương thần sắc bi thương, yên lặng chăm chú nhìn Lâm Tím Huyên hồi lâu, lúc sau mới thâm trầm con ngươi, nói giọng khàn khàn, vì cái gì muốn gả cho người khác? Một câu gả cho người khác, phảng phất hắn dùng hết tất cả sức lực, nửa tháng trước còn là thiếu niên khí phách hăng hái, nháy mắt liền già nua xuống, con ngươi tràn đầy thâm thúy che giấu không được tang thương cùng bi thống. Chấm, không có vì cái gì, ta chơi đủ rồi mà thôi. Đúng lúc ngươi cũng muốn rời đi, vậy không cần phải cho nhau chậm trễ. Công tử Cố gia là nhân gia tốt, ta sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Bổn tiên tử cùng ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Lâm Tím Huyên nghe xong, cười nhạt một tiếng, xoay mặt đi, khinh thường nói, ở phương hướng Cố Kình Thương, nhìn không tới đáy mắt thống khổ cùng đau đớn của Lâm Tím Huyên. Chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt người nọ lạnh nhạt cùng lãnh đạm. Hảo một cái ngưỡng mộ từ lâu, hảo một cái gặp dịp thì chơi. Nguyên lai này hết thảy đều là Cố Kình Thương hắn tự mình đa tình. Còn con của chúng ta, ngươi chẳng lẽ? Cố Kình Thương cắn chặt răng, con ngươi đỏ đậm, chưa từ bỏ ý định nói. Câm miệng, chớ có tại đây nói hưu nói vượn, hủy danh dự ta. Ngươi với ta thanh thanh bạch bạch, cho dù bổn tiên nhân có mang hài tử ngươi, ta cũng sẽ không để nó đến với thế giới này. Lâm Tím Huyên bạo cùng một tiếng, đánh gãy lời nói kế tiếp của Cố Kình Thương. Thần sắc lạnh băng xa cách nhìn Cố Kình Thương cuối cùng liếc mắt một cái. Xoay người không chút do dự hướng Hỉ Kiệu đi đến, chỉ lưu lại cho Cố Kình Thương bóng dáng kiên quyết vô tình. Sẽ không để nó đến với thế giới này. Ý tứ là sao? Hài tử đã không còn. Hảo một cái Lâm Tím Huyên, người thật tàn nhẫn tâm a, vì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hài tử liền chưa thành hình, thân sinh cốt nhục của mình cũng không buông tha sao? Cố Kình Thương nghe được câu trả lời, trong lòng càng đau, vốn thân mình gầy yếu rất nhiều, chịu đựng không được đả kích, hơi hơi đong đưa một phen mới định trụ thân ảnh, một đôi con ngươi càng ngày càng ám trầm. Thần sắc Cố Kình Thương thê lương nhìn bóng dáng người nọ chưa từng dừng lại. Ngay sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng cười rộ lên. Hảo ngươi Lâm Tím Huyên, hảo nữ tử linh võ giới. Mấy tháng cảm tình, người nói với bổn hoàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Là ta mắt bị mù, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, có thể đem bổn hoàng đùa bỡn trong tay. Cố Kình Thương hướng tới phương hướng Lâm Tím Huyên giận không thể át bạo giống ra tiếng. Giống xong, lúc sau trong miệng Cố Kình Thương rõ ràng nổi lên một cổ vị nồng hậu dì sắt. Nhưng lại không thấy bóng dáng người nọ có chút dừng lại. Cố Kình Thương nguyên bản không tin Tím Huyên sẽ bạc tình quả nghĩa như thế. Nhưng thấy một màn như vậy, hắn đã không chấp nhận được sự không tin của mình. Vô lực mà rũ đầu xuống, Cố Kình Thương suy sụp khép lại con ngươi, mưu toan che giấu đáy mắt nồng hậu bi thương. Nơi đó hắn còn sót lại không nhiều tôn nghiêm, thô xuyễn mấy hơi thở. Cố Kình Thương nỗ lực điều chỉnh lại nỗi lòng quá mức kích động của chính mình. Sau một lát, thần sắc kiên quyết mở con ngươi. Thôi thôi, hài tử không có, kiều thê không có. Cố Kình Thương hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Còn ăn vạ linh võ giới này, chậm chạp không rời đi có ý tứ gì? Lâm Tím Huyên, quen biết một hồi, ta chúc ngươi cùng công tử Cố gia đầu bạc đến già. Cử án tề mi, ý chỉ vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Nhìn như ngôn ngữ chúc phúc, nhưng chỉ Cố Kình Thương mới biết. Hắn nói những lời này có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Đau lòng khó nhịn, nghe được lời này, Lâm Tím Huyên cuối cùng dừng bước chân, nhưng như cũ không có xoay người. Chỉ có thanh âm đạm mạc truyền đến bên tai Cố Kình Thương. Đa tạ chúc phúc, vậy mượn cát ngôn của ngươi, cát ngôn, lời nói tốt lành, Lâm Tím Huyên nhìn không tới bi thống Cố Kình Thương, nhưng lại có thể cảm thụ được. Còn Cố Kình Thương nhìn không tới đau lòng Lâm Tím Huyên. Vẫn như cũ cảm nhận không được. Trong miệng lời nói lạnh nhạt lại đả thương người nói. Lâm Tím Huyên không có biểu hiện tuyệt tình như vậy. Giờ phút này nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng cũng muốn nhìn Cố Lang liếc mắt một cái lần cuối. Muốn cùng người nọ ôn tồn một phen. Chính miệng từ biệt, nhưng mà nàng không thể quay đầu lại. Cũng không dám quay đầu lại. Bởi vì một khi quay đầu lại, một tia yếu ớt của nàng sẽ rơi ánh vào đáy mắt người nọ. Đến lúc đó, tất cả sự lạnh nhạt, tuyệt tình cùng nỗ lực của nàng đều sẽ như nước chảy về biển. Cố Lang có khát vọng, có chí lớn, càng là thiên phú dị bẩm, kỳ tư ngút trời. Nàng không thể bởi vì chính mình ích kỷ, hủy hoại cả đời Cố Lang. Cái khe không gian kia, cho dù được yêu tăng tặng pháp bảo hộ thân, không phải tu vi võ hoàng cũng tuyệt đối không qua được. Thay vì làm khó Cố Lang, còn không bằng để nàng làm ác nhân, có thể giúp Cố Lang không chút nào lưu luyến rời đi. Bởi vì ái mà khó có thể lựa chọn, bởi vì hận giận mà rời đi, có thể dễ dàng một chút hay không? Lâm Tím Huyên thê lương cười, tùy ý để nước mắt nóng bỏng cháy gương mặt. Hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, nhưng cũng là ngày kết thúc niềm vui. Bi ai bắt đầu, áo cưới đỏ như máu. Vui mừng cười nhạo nàng cùng Cố Lang có duyên không phận. Từ trước đến nay duyên thiền, mỏng, nề hà tình thâm, tình sâu không quản ngại. Lâm Tím Huyên, ta một ngày làm nữ nhân của ngươi, cả đời đều là nữ nhân của ngươi. Cố Kình Thương sẽ là nốt chu sa trong lòng Lâm Tím Huyên. Theo năm tháng trôi đi, càng thêm yêu dã. Nhưng mà Cố Lang, hôm nay từ biệt, lại hy vọng ngươi có thể quên ta cái nữ nhân bạc tình quả nghĩa này. Khi ngươi về dược giới, tiếp tục làm ngươi ý khí hăng hái, tiêu sái, xứng là người thừa kế Cố gia. Xốc lên hỉ mành, Lâm Tím Huyên không chút do dự đi vào. Ngay sau đó, nước mắt liền tuyệt đê. Mọi yếu ớt một mình nàng thừa nhận. Chỉ hy vọng ngươi có thể làm chính ngươi. Mà con của chúng ta. Lâm Tím Huyên thần sắc ôn nhu đem tay ngọc xoa cái bụng chưa có động tĩnh gì. Trong nước mắt liền mỉm cười. Ta sẽ đem nó nuôi dưỡng thành người. Dạy nó làm người, không cầu nó giống ngươi dáng vẻ đường đường, cử thế vô song, nhưng cầu có thể ôn nhuận như ngọc, một đời vô ưu. Đội ngũ đón dâu từ bên người hắn đi qua, Cố Kình Thương lại không có sức lực ngăn trở. Ngàn sai vạn sai, đều là hắn sai, vì không biết nhìn người, đem một trái tim chân thành uổng phụ, thậm chí còn muốn vì một người vô tình vô nghĩa như vậy. Sớm định vì nữ nhân từ bỏ gia tộc, lưu lại linh võ giới. Thật là ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Cố Kình Thương chào phúng cười lạnh một tiếng. Vô lực khép lại con ngươi. Đem tất cả thâm tình cùng yếu ớt tiềm tàng đáy lòng. Lại lần nữa mở đôi mắt. Hắn vẫn sẽ là Cố Kình Thương du hí. Ngao du, nhân gian, hy tiếu nộ mạ. Hy tiếu nộ mạ, vui cười giận dữ. Không hề quay đầu lại, không hề lưu luyến, còn người Cố Kình Thương chợt biến sắc bén nhìn thẳng phương hướng cái khe không gian. Ngay sau đó, phi thân tới, dứt khoát kiên quyết rời đi. Lâm Tím Huyên, chỉ mong ngươi và ta cuộc đời này không còn gặp nhau nữa. Nếu không, ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình hủy hoại ngươi. Cố Kình Thương hắn tuy rằng thiếu chút khí khái nam tử. Nhưng chỉ bởi vì không để bụng mà thôi. Là người thừa kế Cố gia, hắn không thể mềm yếu. Ngược lại phải tranh đấu gay gắt. Huyết tinh thô bạo, việc này đều là sở trường của hắn. Khinh thường mà thôi. Không có nghĩa không thể. Lâm Tím Huyên, chỉ một lần này. Cũng chỉ một lần này. Ta vì ngươi phá lệ. Ngươi không nhớ tình cũ. Ta lại không thể coi hết thảy này đều chưa từng phát sinh. Niệm tình cảm ngày xưa, ta buông tha ngươi, nhưng về sau, Hy vọng ngươi trăm triệu lần không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm. Cố Kình Thương rời đi. Tầm Lâm Tím Huyên đi theo cũng đã chết. Ban đêm động phòng. Khuôn mặt nàng lạnh lùng. Tay cầm một phen đao nhọn. Không chút khách khí đem Cố Thành Khôn đánh bay. Nàng đã là Cố phu nhân. Vậy cả đời đều là Cố phu nhân. Như thế nào dung ẩn người khác làm bẩn. Lâm Tím Huyên thả làm ngọc vỡ. Tính tình không thể hiền lành. Nhưng sau lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền cho Cố Tử Tình. Thế cho nên Cố Tử Tình dù bị Dạ Lang Vân đẩy vào thiên viện vắng vẻ mấy trăm năm. Như cũ không biết quay đầu lại. Không có động phòng. Nhưng bụng Lâm Tím Huyên từng ngày lại lớn lên. Cố Thành Khôn nguyên bản thích cái thê tử mỹ mạo tính cách mang điểm đanh đá này. Nhưng hắn sao muốn đầu đội nón xanh. Đổi thành nam nhân khác nào có thể tiếp thu. Lâm Tím Huyên gả làm thê người. Đã làm người phụ. Tuy rằng có điểm tu vi. Nhưng chung quy cũng tầm thường. Ở nơi đó không được phu quân sủng. Nên về sau thành cái dạng gì cũng có thể nghĩ ra. Cố Thành Khôn cần mặt mũi. Chuyện này tự nhiên không có truyền bá ra ngoài. Nhưng hắn như thế nào dung ẩn một cái hạt cát sinh tồn ở dưới mí mắt. Cho nên trong lòng hung ác, dứt khoát đem Lâm Tím Huyên đang mang thai không lưu tình bỏ vào thiên viện. Mỗi lúc cho một chút bạc, để kéo dài sự sống. Mang thai là lúc Lâm Tím Huyên yếu ớt nhất, lại chịu nhiều đau khổ, không được đối xử tử tế. Còn bởi vì ngày đêm tương tư Cố Lang, cho nên rất mau tiêu gầy. Nhưng cũng may Cố Tử Tình kiên cường. Lâm Tím Huyên quả thực vô pháp tưởng tượng. Nếu không có đứa nhỏ này, không biết nàng sẽ sống như thế nào. Nhưng dù vậy, lúc sau sinh hạ Cố Tử Tình, bệnh căn cũng rơi xuống trên thân mình Lâm Tím Huyên. Suốt ngày ốm đau trên giường, đi ra khỏi phòng đều thực khó khăn. Người cũng trở nên tiều tụy bất kham, không có khí. Dù vậy, nàng trước nay không có oán hận. Hết thảy đều do nàng lựa chọn, trách không được người khác. Thậm chí đối Cố Thành Khôn, nàng cũng không oán hận, là nàng lợi dụng hắn, mà hắn lấy nàng cũng hẳn đã nhụt chí. Nhưng ngàn vạn lần không nên ngược đãi hài tử nàng. Hết thảy sai lầm nàng nguyện một thân gánh vác, cùng hài tử không quan hệ, mà Tử Tình đứa nhỏ này. Chọn phu quân lại là một người tàn bạo như vậy, tính cách cùng Kình Thương có chút tương tự, nhưng có thêm thô bạo cùng tàn nhẫn. Trong mắt không thể có nửa điểm hạt cát. Nó được hắn đặt ở trên trong tim. Tự nhiên không thể chịu nửa phần ủy khuất. Cho nên Cố Thành Khôn chết thảm. Cũng coi như trừng phạt đúng tội đi. Lâm Tím Huyên khi khóc khi cười. Cuối cùng đem chân tướng công đạo rõ ràng. Còn người rũ xuống. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mấy trăm năm qua. Phần tưởng niệm giấu ở trong lòng này. Cuối cùng cũng có thể nói hết ra. Cố Tử Tình nghe xong, trong lúc nhất thời không có từ nào diễn tả nỗi khiếp sợ lớn, nhưng cũng mau phục hồi tinh thần. Nguyên lai, Cố Thành Khôn không phải cha ruột y, mà cha ruột y cư nhiên là người kế thừa số một Cố gia ở dược giới. Trách không được y từ nhỏ đối linh dược linh thực có đặc thù lực tương tác. Nguyên lai do duyên cớ huyết mạch sao? Dần dần tiếp nhận sự thật này. Lúc sau Cố Tử Tình lại vì mẫu thân cảm thấy đau lòng. Bàn tay trắng nắm chặt cổ tay khô gầy của Lâm Tím Huyên. Cố Tử Tình không đành lòng nói. Mẫu thân, người tại sao phải làm thế? Tại sao? Ta cũng không biết tại sao nữa. Lâm Tím Huyên nghe xong. Mờ mịt lắc lắc đầu. Nhưng tâm nàng lại minh xác nói cho nàng, cho dù quay lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Cách chương.